Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159 nâng dù da đen đại ca ca. Một bên khác, thu được Shirakawa Yu tin ngắn Kudo Yusaku. Đồng dạng rơi vào trầm tư. Này tin ngắn lượng tin tức. Nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Có thể xác định là đối phương sau lưng tổ chức. Nên ý thức được chính mình gần nhất điều tra hướng đi. Shirakawa Yu phía sau không có chủ sử sau màn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể muốn làm gì thì làm. Chính mình như vậy động tác điều tra. Có thể sẽ gây nên tổ chức cái khác tồn tại chú ý. Chưa hề trả lời cho Shirakawa Yu bất kỳ tin ngắn. Kudo Yusaku đơn giản suy nghĩ dưới chuyện này. Hắn cùng Yukiko vé máy bay. Là hậu thiên, ngày kia, chuyến bay, tuy rằng không biết cái tổ chức kia thế lực lớn bao nhiêu. Nhưng nếu như đối phương đem sức chú ý tập trung ở trên người mình, mà không phải Conan, như vậy trái lại còn làm rất dễ. Chính mình chỉ cần mang theo Yukiko vững vàng vượt qua ngày mai. Sau đó hậu thiên, ngày kia, là có thể cưỡi máy bay rời đi Tokyo, đi tới nước Mỹ. Tìm kiếm quốc tế cảnh sát hình sự bằng hữu trợ giúp cùng điều tra. Đến lúc đó, tin tưởng cái tổ chức kia coi như tay lại dài. Dài đến có thể tự do tự tại đưa đến nước ngoài. Nhưng đến đối mặt quốc tế cảnh sát hình sự thời điểm. Cũng không thể không cần kiêng kỵ ba phân đi. Kudo Yusaku suy nghĩ. Về phần mình nhi tử. Giao cho Shirakawa Yu. Kudo Yusaku rất yên tâm. Y theo suy đoán của hắn, hiện tại tổ chức sức chú ý, vô cùng có khả năng không đặt ở Conan trên người. Thậm chí có thể nói như vậy, Conan ở trong mắt bọn họ, chỉ là cái không quan trọng gì tiểu lâu la. Đám người kia nên cũng không như vậy nhàn, đi quan tâm một cái chết đi, người vấn đề đi. Vì lẽ đó, trước mắt tình huống này, kỳ thực cũng không khó xử lý. Đem Conan giao cho Shirakawa Yu xử lý. Được đối phương che chở. Chính mình nhưng là cùng Yukiko đồng thời. Nghĩ biện pháp sống quá ngày mai cả ngày. Chờ đến hậu thiên. Ngày kia. Là có thể giả ra một bộ tâm tình hạ. Mất đi trí thân người dáng vẻ lên phi cơ. Bay đi nước ngoài. Dựa theo Kudo Yusaku tưởng tượng. Thu được ngắn ngủi an bình. Chờ đến suy nghĩ lúc kết thúc. Kudo Yusaku đi tới nơi ở cửa sổ lá sách một bên. Một tay đẩy ra cái khe hở. Hướng ra phía ngoài kiểm tra. Đúng như dự đoán. Bên ngoài nhiều hơn rất nhiều nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực hành động hình thức khả nghi người đi đường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Shirakawa Yu nói tới những người kia. Ngày thứ hai. Giác hỏa chủng sau khi lập tức bước ra mà đi. Shirakawa Yu một bên mò cá, một bên xem vị kia quan ngoại giao, cũng chính là hắn cần muốn ám sát mục tiêu. Sugimura Isao tư liệu, 20 năm trước, bởi vì tiền nhiệm quan ngoại giao không làm tròn nhiệm vụ xuống đài. Sugimura Isao thu được thượng vị cơ hội, thượng vị sau, tiền nhiệm quan ngoại giao chết ở lao bên trong, mà tiền nhiệm quan ngoại giao thê tử, trở thành Sugimura Isao thê tử. Ngoặc kép chấm hỏi, xem xong, Shirakawa Yu có chút mê hoặc, loại này thái quá người, có loại này thái quá trải qua, đều có thể ngồi trên quan ngoại giao vị trí sao? Không hổ là khoa học chính trị hệ thống, đều là khiến người máng điểm tràn đầy, cũng khó trách tổ chức muốn giết cái tên này. Người chết rồi sau đó, dựa theo loại này to lớn hệ thống lỗ thủng đến xem. Phỏng chừng tổ chức rất dễ dàng là có thể tìm cái con rối thế thân lên đi. Lắc đầu một cái. Chờ đến thăm dò rõ ràng Sugimura Isao toàn bộ tư liệu. Cùng với hàng ngày hành trình sau. Shirakawa Yu ở trong quần áo giấu vũ khí tốt. Hát lên. Linh lợi đạt đạt chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Đương nhiên. Liên quan với Kudo Yusaku bên kia. Cách một buổi tối. Hắn cũng là có quan tâm. Lão già này trải qua lời nhắc nhở của chính mình, khả năng là phát hiện Jin phái tới người. Sáng sớm hôm nay, Kudo Yusaku liền giả bộ bệnh vào ở bệnh viện, cũng nhường Yukiko một tấc cũng không rời chăm sóc hắn. xen lẫn trong dòng người dày đặc trong bệnh viện, không cho tổ chức phái tới đám người kia có cơ hội để lợi dụng được. Cho tới Conan, này sẽ nên đã trở lại phòng làm việc, khôi phục hắn sinh hoạt hàng ngày. Shirakawa Yu dương mắt, hướng về cách đó không xa buồng điện thoại quét mắt. Này không, nhắc Tào Tháo Lâm Tuấn Kiệt liền đến. Cái này xui xẻo hài tử chính đang buồng điện thoại bên trong. Cách nơ con bướm, cho hắn Ran tỷ tỷ gọi điện thoại đây. Cùng lưới lừa gạt kẻ tái phạm giống như. Shirakawa Yu chặc chặc hai tiếng. Trời tâm nổi lên, các loại Conan nói chuyện điện thoại xong. Ở hắn thị giác góc chết bên trong. Shirakawa Yu tĩnh bước vòng tới phía sau hắn. Sau đó, lấy ra kiểu cụ ấn phím di động. Dùng áo khoác che khuất. Từ phía sau trên đỉnh Conan sau gáy. Người sau dừng bước lại. Cảm thụ sau não vật cứng. Vừa định hiếu kỳ quay đầu lại. Chỉ nghe một đạo âm lãnh âm thanh từ phía sau truyền đến. Dám quay đầu lại liền giết ngươi. Kudo Shinichi. Ngoặc kép chấm hỏi. Conan sợ hết hồn. Trợn mắt lên, vừa định kinh hãi đến biến sắc, nhưng hắn lúc này, đột nhiên dùng dư quang quét đến người phía sau giày. Làm cái gì a? Nguyên lai lại là hãm hại. Nhìn thấy giày trong nháy mắt, hắn nhất thời khôi phục bình tĩnh. Trong lòng thở dài, cảm thán người nào đó ác thú vị. Shirakawa Yu tiếp tục hạ thấp giọng, giả ý uy hiếp, bắt đầu từ bây giờ. Người hai tay tự nhiên rủ xuống. Giữ yên lặng đi tới bên phải hẻm nhỏ. Không phải vậy ta liền nổ súng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan gật gù, rất là phối hợp nghe theo. Chỉ có điều trong lòng cười. Tiếp đó, mới vừa vào đầu hẻm, Conan liền nửa thắng mắt, hai tay đút túi quần. Đừng giả bộ, Shirakawa tiên sinh, giày của ngươi bại lộ ngươi. Còn có, như vậy chỉnh người rất thú vị. Shirakawa Yu hơi sững sờ, đem áo khoác một lần nữa mặc vào, thu hồi di động, đồng thời trong miệng than thở, có thể a tiểu tử, trải qua cha mẹ của ngươi gột rửa sau, trình độ tăng lên không ít a. Thực sự là, thiệt thòi ta còn cố ý tỉ mỉ chuẩn bị 5 phút đồng hồ, dự định thưởng thức đại trinh thám sợ hãi mặt đây. Chấm ngoặc kép, Conan vừa nghe đến đại trinh thám 3 chữ. Bản năng dùng mình một cái, phảng phất hồi tưởng lại cái gì bóng ma trong lòng. Hắn mới vừa muốn nhổ nước bọt Shirakawa Yu đừng như thế gọi hắn. Nhưng hắn quái khó chịu. Sau đó, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên nhìn kỹ Shirakawa Yu chính phía sau. Há to mồm, kinh ngạc a một tiếng. Hầu như là cùng trong nháy mắt, Shirakawa Yu cũng nhận ra được một loại nào đó dị thường dấu hiệu. Đến nay mới thôi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hắn cấp tốc đem trọng tâm hướng về nghiêng về truyền. Thả người vọt ra, thị giác bên trong. Một luồng kình phong bỗng nhiên ở Shirakawa Yu bên người xẹt qua. Đó là một cái dài điều trạng vật thể. Lấy chính mình vai vì là đà kích điểm mãnh liệt vung kích. Ngoặc kép, cây dù. Shirakawa Yu khi nhìn rõ cái kia vũ khí sau. Hơi sững sờ. Nhưng thân thể nhưng động tác không dừng. Chỉ thấy hắn như lò xo như thế. Đem thân thể mức độ lớn ngửa ra sau. Phảng phất là quốc gia một đường thể thao tuyển thủ. Trên không trung ngửa ra sau lộn mèo. Hoàn mỹ duy trì thể cảm giác cân bằng đồng thời. Cùng cái kia đem dù lôi kéo lớn đoạn khoảng cách. Khá lắm. Trong nháy mắt ta còn tưởng rằng là Suwa tiên sinh đến đây. Chấm ngoặc kép. Có điều. Cái kia một chiêu sức mạnh kém một chút, nhiều lắm xem như là trung đẳng trình độ, như chỉ màu đen tặc mèo như thế chậm rãi đứng dậy. Mang theo thành thạo điêu luyện vẻ mặt, Shirakawa Yu vỗ vỗ áo khoác, thậm chí còn có tâm tư lời bình người đánh lén chiêu thức. Dù chủ nhân thấy này, thán phục nháy mắt, sau đó lấy một cái kiếm đạo tiêu chuẩn tư thế, thông thạo nắm chặt dù chuôi, hừ lạnh một tiếng. Thao kỳ quái khẩu âm, hướng hắn vọt tới, hừ, bên đường lừa bán trẻ em bọn buôn người, ở tránh thoát đánh lén sau, liền chỉ muốn nói cái này sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu hé mắt, đánh giá vọt tới người, đó là một tướng mạo phi thường dễ thấy tiểu tử, mang mũ bóng chày, Ra tay ngăm đen phảng phất hỗn có châu phi huyết thống. Ở Conan kinh ngạc nhìn kỹ bên trong. Da đen đại ca ca nhấc theo dù. Vài bước liền vọt tới Shirakawa Yu trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.